Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Phàm gật đầu dứt khoát nói: hoàn toàn là thật. Hừ, tạm thời tin anh. Khi Diệp Phàm và Hàn Tuyết trở về nhà, trong phòng khách đã có 3 người ngồi sẵn, lần lượt là chị hai của Lưu Tú Cầm, Lưu Thải Liên, con trai Viên Ngọc Cường và con gái Viên Hà Nguyệt của bà ta. Còn Lưu Tú Cầm và Hàn Tại Dần thì ngồi đối diện, sắc mặt không tự nhiên, thậm chí còn hơi khó coi. Bác Hải, Ngọc Cường, Hà Nguyệt, xin chào. Diệp Phàm và Hàn Tuyết chào hỏi nhiệt tình. Tiểu Tuyết, cháu về rồi, mau ngồi đi. Lưu Thải Liên vội vàng chào hỏi, bảo Hàn Tuyết ngồi, tỏ vẻ rất nhiệt tình. Nhưng con trai và con gái bà ta không nhiệt tình như vậy. Viên Hà Nguyệt chỉ thản nhiên cười một cái, trong mắt thậm chí còn lộ ra tia chán ghét. Viên Ngọc Cường còn không buồn ngẩng đầu lên, cứ ngồi chơi điện thoại, nghe tiếng có vẻ là đang chơi LOL. Còn Diệp Phàm thì không có ai quan tâm. Hàn Tuyết cũng không ngồi xuống bên cạnh Lưu Thải Liên, mà kéo một cái ghế nhỏ ngồi ở chỗ đó, nhưng cũng ở sát bên Lưu Thải Liên. Tiểu Tuyết à, bác là bác ruột của cháu, đây là em họ của cháu, Viên Ngọc Cương. Dù sao, cháu cũng phải giúp chuyện này, không được từ chối. Vừa ngồi xuống, Lưu Thải Liên mở miệng. Hàn Tuyết ngây người, cũng không đoán được đang xảy ra chuyện gì, nói. Bác Hải, bác đừng lo lắng, cứ nói xem có chuyện gì trước đã. Lưu Thải Liên cau mày, dường như vì Hàn Tuyết không đồng ý luôn nên hơi khó chịu, nhưng vẫn nói. Cũng không có chuyện gì, vừa rồi mẹ cháu đã đồng ý rồi, vậy bác nói lại cho cháu một lần nữa. Không phải chị... Tú Cầm, cô muốn làm gì? Tôi sẽ tự nói với Tiểu Tuyết. Lưu Tú Cầm vừa mở miệng đã bị Lưu Thải Liên ngắt lời. Sắc mặt của Lưu Tú Cầm hơi khó coi. Bà ta đồng ý. Đồng ý cái giam mấy? Mặc dù bà ta đánh đá, nhưng không phải kẻ ngốc. Cái gì có thể đồng ý, cái gì không thể đồng ý, trong lòng bà ta rõ như gương. Tiểu Tuyết à, cháu cũng biết Ngọc Cường vừa đi du học về, học văn học cổ điển phương Tây, trình độ văn hóa rất cao, nhưng các doanh nghiệp trong nước không có kiến thức, không tuyển Ngọc Cường, thật là quá đáng mà. Bác đã nói với bọn họ rồi, Ngọc Cường là người vừa trở về từ nước ngoài, đã được hơi thở tự do dân chủ của nước ngoài soi sáng. Vào công ty bọn họ chính là giữ thể diện cho bọn họ, tuyển dụng một người như vậy về thì thể diện biết bao. Hơn nữa, Ngọc Cương từ nhỏ chưa từng đi làm, bác nuôi dưỡng thằng bé như một nhà nghệ thuật, có vài công ty còn muốn Ngọc Cương làm công việc ngoài trời, vừa nắng vừa mệt, lương lại không cao, không đến 5.000 tệ, kém một nửa so với 10.000 tệ mà bác muốn trong kỳ thực tập. Làm như vậy không phải xỉ nhục Ngọc Cương sao? Bọn họ hoàn toàn không đủ tư cách. Lưu Thải Liên càng nói càng tức giận. Tóm lại, con trai bà ta là du học sinh, rất cao quý. Lưu Thải Liên nói chuyện, Viên Ngọc Cường còn không thèm ngẩng đầu, tự chơi điện thoại. Chỉ khi nói đến mấy chữ du học sinh, vẻ mặt mới lộ ra vẻ tự hào. Hàn Tuyết nghe xong thì cảm thấy nghẹn lời. Viên Ngọc Cường là loại người gì thì cô biết rõ. Ban đầu, còn cho bọn họ vay tiền đi du học, chỉ là một trường đại học chui ở Mễ, đóng tiền là có thể học. Hơn nữa, còn học cái gì mà văn học cổ điển phương Tây, nghiên cứu văn học cổ điển phương Tây ở Hoa Hạ, có khác gì trò đùa không? Nhưng Hàn Tuyết vẫn nói. Bác Hải, bây giờ không giống như trước. Bây giờ, trong nước phát triển rất nhanh, rất tốt, cũng có nhiều du học sinh, ngoại trừ những trường Ivy League nổi tiếng cả thế giới ra, họ không coi trọng du học sinh như trước nữa rồi. Chị họ, chị có ý gì thế? Có phải chị đang nói em trai chị trình độ thấp, không xứng tìm công việc trong nước? Chị không nhầm ở đâu chứ? Hàn Tuyết vừa dứt lời, Viên Hà Nguyệt đã bất mãn nói. Sắc mặt của Lưu Thải Liên cũng không mấy vui vẻ. Hàn Tuyết vội vàng xua tay, nói. Bác Hải, Hà Nguyệt, cháu không có ý đó. Hai người hiểu nhầm rồi. Ý cháu là... Viên Ngọc Cương ngẩng đầu, khó chịu hừ một tiếng, nói. Chị họ, nếu như em học Ivy Language thì còn cần tìm đến chị sao? Chắc chắn sẽ không, bởi vì em sẽ không về nước đâu. Ở nước Mỹ có bầu không khí tự do dân chủ, bầu trời xanh thẳm, khắp nơi đều là cảnh đẹp, hơn hẳn Hoa Hạ gấp 10.000 lần. Nhưng mà dù em không học Ivy Language, cũng vẫn là du học sinh Mỹ, trở về nước làm việc, đem lại cho bọn họ tư tưởng tiên tiến, các doanh nghiệp trong nước bảo thủ, có được em chính là may mắn của bọn họ. Viên Ngọc Cường lớn tiếng khoe khoang. Diệp Phàm đứng ở một bên, trong lòng cảm thấy buồn nôn, rất muốn đạp cái tên bị thịt Ngọc Cường này về nước Mỹ. Mẹ nó, xính ngoại thì ở nước ngoài là được rồi, còn lăn về nước làm cái gì? Đúng là ruồi không biết cắn người, chỉ khiến người khác buồn nôn. Mặc dù Hàn Tuyết cố gắng kìm nén sự chán ghét, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: Ngọc Cường, dù sao thì em cũng về nước rồi, vậy em muốn làm gì? Nói đi, nếu có thể giúp, chị họ chắc chắn sẽ giúp. Được được được, đúng là chỉ có người nhà mới giúp nhau được. Lưu Thải Liên lập tức bật cười. Tiểu Tuyết à, bác nghe nói cháu có hợp tác với tập đoàn Hoàng Minh, vậy thì chắc chắn quan hệ rất tốt nhỉ. Bác muốn Ngọc Cường gia nhập tập đoàn Hoàng Minh. Ngọc Cường đã nộp sơ yếu lý lịch rồi, hai đứa đánh tiếng thêm một chút. Bác cũng không yêu cầu Ngọc Cường vừa vào đã ngồi ở ghế cao làm gì, làm trợ lý tổng giám đốc, thư ký chủ tịch là được. Lương năm cũng không cần nhiều, 800.000 đến 1 triệu là được rồi. Diệp Phàm vừa uống ngụm nước, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Mẹ nó, coi công ty là của nhà cậu à? Không cần làm chức cao, làm trợ lý tổng giám đốc, thư ký chủ tịch, lương 801 triệu tệ. Cũng không biết đái một bãi rồi tự soi xem mình là ai. Quả nhiên, Lưu Tú Cầm cũng cau mày, nói: Chị hai, yêu cầu của chị hơi khó. Tập đoàn Hoàng Minh là một trong những tập đoàn lớn nhất của thành phố Cảng, tài sản mấy chục tỷ, nhưng họ rất khắt khe trong việc tuyển người. Mặc dù Tiểu Tuyết hợp tác với bọn họ, nhưng cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Em thấy, nếu không thì thế này, để Tiểu Tuyết sắp xếp một vị trí cho Ngọc Cường trong công ty thương mại Thiên Bảo, tìm việc nào nhẹ nhàng, ít việc lại nhiều tiền. Lưu Tú Cầm là người sống thoải mái nhất trong số người nhà họ Lưu. Năm đó vì được gả cho Hàn Tại Dần, bà ta cũng nở mày nở mặt ở nhà họ Lưu. Nhưng ai biết được, tính cách của Hàn Tại Dần nhu nhược, không thích tranh cãi với người khác, đã bị gả ra khỏi nhà gia tộc. Nhưng dù là vậy, gia đình nhà bọn họ vẫn có thể nhận được cổ phiếu thưởng 600-700.000 tệ hàng năm, thêm cả tiền của Hàn Tuyết, một năm cũng phải có tiền triệu, so với nhà họ Lưu vẫn được coi là tốt nhất. Nếu như thật sự cho Viên Ngọc Cương vào tập đoàn Hoàng Minh, nhận lương hàng triệu hàng năm, còn không phải là kiêu ngạo ngửa mặt lên trời rồi sao? Đó không phải là cảnh tượng bà ta muốn thấy. Dì ba, dì đang làm trò cười sao? Bảo em trai cháu vào công ty Thiên Bảo à? Đến đó làm gì? Làm tạp vụ hay là chịu nhục? Viên Hà Nguyệt ở bên cạnh nói, vẻ mặt đầy châm chọc. Ai mà không biết địa vị của các người ở nhà họ Hàn? Dưỡng thì bị xa lánh, công ty Thiên Bảo thì bị nhà họ Hàn khống chế, chị họ hoàn toàn không có thực quyền. Bảo em cháu vào, thế không phải là rước khổ vào thân à? Sắc mặt của Hàn Tại Dần trở nên rất khó coi, hơi tức giận nói: Hà Nguyệt, cháu nói như vậy là hơi quá đáng rồi đó. Dù nói thế nào, Tiểu Tuyết cũng là tổng giám đốc của công ty Thiên Bảo, sao lại bảo Ngọc Cương rước khổ được? Nếu như cháu coi thường thì tôi cũng không thể làm gì được. Sắc mặt Lưu Thải Liên thay đổi, nhìn Hàn Tại Dần bất mãn nói: Em rể à, chẳng qua Hà Nguyệt nói sự thật mà thôi, có cần phải tức giận như vậy không? Có phải là người một nhà nữa không vậy? Tố Cẩm, cứ nói xem cô có giúp được chị hai không, nói thẳng ra đi. Lưu Tố Cẩm vỗ Hàn Tại Dần, ngăn không cho ông ta nói tiếp, vội vàng nói: Giúp chứ, chị là chị ruột của em, sao có thể không giúp được? Nhưng chuyện này em thật sự không dám chắc, có thể vào được hay không còn phải xem người của tập đoàn Hoàng Minh. Lưu Thải Liên lập tức cười to, nói: Vậy thì được rồi, bảo Tiểu Tuyết gọi điện thoại cho tập đoàn Hoàng Minh, hai người có hợp tác, nếu bọn họ không giúp thì gây sức ép lên việc hợp tác, họ chắc chắn sẽ giúp. Đương nhiên. Sắc mặt của Lưu Thải Liên thay đổi. Các người không muốn giúp, muốn thấy Ngọc Cương mất đi tiền đồ rộng lớn, hoặc là sợ nợ ân tình. Lời nói trần trụi này khiến sắc mặt của Hàn Tại Dần và Lưu Tố Cẩm trở nên khó coi. Gây sức ép lên việc hợp tác, thật sự là ngớ ngẩn. Phải biết rằng tập đoàn Hoàng Minh mới là bên A. Còn việc vào tập đoàn Hoàng Minh, Lưu Tú Cẩm cực kỳ không muốn giúp. Tốt nhất là cho Viên Ngọc Cường vào công ty thương mại Thiên Bảo làm việc dưới trướng Hàn Tuyết. Đến lúc đó về nhà họ Lưu sẽ càng có thể diện hơn. Thế nhưng bây giờ bị Lưu Thải Liên ép hỏi, bà ta cũng không còn cách nào khác, đành nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, con gọi điện hỏi thử xem, nhưng chuyện hợp đồng phải cẩn thận hơn một chút. Hàn Tuyết hiểu ý tứ của Lưu Tú Cẩm, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến chuyện hợp tác, nhưng cuộc gọi này cô thật sự không thể gọi, gọi rồi cũng vô dụng, liền cười khổ nói. Mẹ, bác, hai người đánh giá con quá cao rồi, con thật sự không thể gọi cuộc gọi này. Nói ra mọi người sẽ thấy buồn cười, nhưng con không có số điện thoại của chủ tịch nhà người ta. Những lời Hàn Tuyết nói là sự thật, cô thật sự không có số điện thoại của Diệp Trung, cũng không có số của Vương Trường Hà. Muốn nói chuyện thì phải đến thẳng trụ sở của tập đoàn Hoàng Minh. Quả nhiên, sắc mặt của Lưu Thải Liên thay đổi, tức giận nói. Tiểu Tuyết, cháu lừa ai thế hả? Đã ký hợp đồng mấy chục triệu rồi, không có số của ông chủ bọn họ, cháu nghĩ bác tin chắc. Không muốn giúp thì thôi đi, còn lấy nhiều lý do như vậy, đúng là biết rõ các người quá mà. Viên Hà Nguyệt nói với vẻ kỳ quái. Mẹ, chúng ta là đám họ hàng nghèo, nhà dì bà, chị họ có nhiều tiền, người ta có công ty lớn, chúng ta không tiền không thế, coi thường chúng ta cũng là chuyện bình thường. Không muốn giúp thì sao chúng ta cứ phải nhiệt tình rồi bị hờ hững làm gì? Đến lúc đó, chúng ta cứ nói với đám họ hàng nhà họ Lưu, đừng đến nhà dì bà, tránh làm phiền người ta. Viên Ngọc Cường thì đứng thẳng lên. Đi thôi mẹ, trong nước như vậy đó, không có chút nhân tính nào, nước Mỹ vẫn tốt hơn. Vẻ mặt của Lưu Tú Cẩm trở nên khó coi, muốn đến nhà họ Lưu tuyên truyền, không thể như vậy được, thanh danh của bà ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bà ta vội vàng nói. Chị Thải Liên à, mọi người đừng tức giận, chúng ta nghĩ cách xem sao, chị mà đi thì không phải là vẫn không làm gì được sao? Lưu Thải Liên hừ lạnh một tiếng. Ngọc Cường ngồi xuống đi. Viên Ngọc Cường lại ngồi xuống, liếc sang Viên Hà Nguyệt, có chút đắc ý. Lưu Tú Cẩm rất sĩ diện, đặc biệt coi trọng hình tượng phu nhân giàu có xây dựng bao nhiêu năm như vậy ở nhà họ Lưu. Dù Lưu Tú Cẩm không muốn giúp chuyện này thì cũng phải giúp. Lưu Tú Cẩm nhìn về phía Hàn Tuyết, nói. Tiểu Tuyết à, con cũng giúp bác hai một tay đi, đều là người nhà cả, cố gắng một chút. Hàn Tuyết cười khổ. Mẹ, con thật sự không có số của người ta, nếu thật sự muốn nói chuyện cũng phải đến tập đoàn Hoàng Minh, mà người ta sẽ không để mặt con đâu, chuyện này con cũng không giúp được. Trong lòng Hàn Tuyết rất rõ ràng, có thể ký được hợp đồng với tập đoàn Hoàng Minh hoàn toàn là dựa vào Diệp Phàm, không liên quan gì đến cô cả. Sao lại không giúp được? Các người đã cầu xin chưa? Không bỏ tiền ra lại còn không có quả cáp, gọi điện thoại cũng không muốn thì nói không thể giúp à? Lưu Thải Liên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu Tuyết, cháu giúp bác hai như vậy sao? Đúng là không để ý chút nào đến tình cảm gia đình. Tư cách là bề trên, lại còn là bác hai ruột của cháu. Bác làm vậy là vì coi trọng cháu, mới muốn cháu giúp đỡ. Nếu không thì Ngọc Cương là du học sinh, cũng không muốn tìm các người đâu. Lưu Thải Liên liền xả ra một tràng tức giận. Tôi mang quà tới, ăn nói khép nép, tức là nể mặt các người rồi. Kết quả, các người nói một câu không giúp được, như vậy khác gì tát vào mặt tôi không? Mẹ, đi thôi, nói hết cho người nhà họ Lưu, sau này không cần phải đến, đỡ khiến người ta ghét bỏ, tự mình nhục nhã. Viên Hà Nguyệt đứng lên, ủ rũ nói. Lưu Tú Cẩm sắp tức chết rồi, rất muốn đứng lên tát cho Lưu Thải Liên một cái. Bà ta còn dám đánh cả Hàn Tuyết, Hàn Tại Dần, tính tình cực kỳ nóng nảy. Thế nhưng lại lo lắng, Lưu Thải Liên về nhà họ Lưu sẽ ăn nói lung tung, khiến bà ta khó xử, tức đến phát run. Bác hai, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa. Hàn Tuyết thấy sắp cãi nhau, liền nói. Chuyện này, thật ra Diệp Phàm có thể giúp, anh ấy quen biết cậu chủ của tập đoàn Hoàng Minh. Cô nhớ đến thái độ khiêm tốn của Vương Quân Long khi nhìn thấy Diệp Phàm ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không sai. Cô muốn kiểm chứng quan hệ của Diệp Phàm và Vương Quân Long. Trực giác nói với cô, Diệp Phàm không nói thật với cô. Diệp Phàm! Lưu Thải Liên hét lên một tiếng, lúc này mới nhìn Diệp Phàm lần đầu tiên, khinh thường nhìn Diệp Phàm một cái. Tiểu Tuyết, Lý do này của cháu lại càng quá đáng hơn. Ái không biết đây là thằng chồng ở rể nhà cháu, một thằng vô dụng. Lúc thì nói không có số của giám đốc nhà người ta, lúc lại đem Diệp Phàm ra làm bia đỡ đạn, đúng là hoang đường. Nếu anh ta biết cậu chủ nhà bọn họ thì tôi cũng quen biết thị trưởng thành phố cảng đó. Cháu coi bác hai cháu là đồ ngốc à? Liêu Thải Liên cực kỳ tức giận. Diệp Phàm ở trong mắt bà ta chỉ là một kẻ vô dụng. Bà ta không đấu lại Liêu Tú Cẩm nhưng có thể nhục mạ Diệp Phàm. Đương nhiên bà ta cũng có thể càng coi thường Diệp Phàm. Liêu Tú Cẩm vội vàng nói: "Chị hai, đừng giận, đừng giận. Tiểu Tuyết thật sự không có ý đó." Nói xong bà ta lại cáo Hàn Tuyết: "Tiểu Tuyết, con nói thằng vô dụng này có cách, đừng có ăn nói vớ vẩn. Đây là bác hai ruột của con đấy, con phải giúp. Nghe lời mẹ, gọi điện thoại cho giám đốc nhà người ta đi." Tuy nhiên Hàn Tuyết đưa tay gỡ tay Lưu Tú Cầm ra, tức giận nói: "Mẹ, con đã từng cảnh cáo mẹ không được gọi Diệp Phàm là thằng vô dụng. Anh ấy là chồng của con rể của mẹ. Nếu như mẹ còn gọi như vậy nữa, bọn con sẽ dọn ra ngoài sống." Cô nhớ những chuyện Diệp Phàm đã làm trong mấy ngày này, hình bóng của Diệp Phàm trong lòng cô càng ngày càng rõ ràng. Người khác mắng Diệp Phàm là đồ vô dụng, cô còn khó chịu hơn mắng cô, dù người đó có là mẹ ruột. Diệp Phàm đứng ở một bên, một tia ấm áp chảy trong tim. Hàn Tuyết nói hộ anh, quan tâm anh, vậy là đủ rồi. Sau mặt Lưu Tú Cầm ngượng ngùng, không ngờ Hàn Tuyết không nể mặt bà ta như vậy. Trước đây bà ta dám đánh Hàn Tuyết, bây giờ thì không dám nữa. Hàn Tuyết đã ký hợp đồng với tập đoàn Hoàng Minh, chỉ cần dọn ra ngoài sẽ không đưa tiền cho bà ta nữa, bà ta chỉ có thể húp cháo thôi. Ha ha ha, diễn giỏi lắm, tình cảm gia đình à, giống hệt rác rưởi. Viên Hà Nguyệt chế nhạo một tiếng, kéo tay Lưu Thải Liên: "Mẹ, chúng ta đi thôi, chẳng lẽ mẹ còn xem kịch à? Người ta xem thường đám họ hàng nghèo chúng ta đó." Lưu Tú Cầm nghiến răng đứng dậy níu lại Diệp Phàm nói: "Diệp Phàm, gọi điện cho cậu chủ tập đoàn Hoàng Minh, bảo anh ta giúp." Dù thế nào bà ta cũng không muốn Lưu Thải Liên hay Viên Hà Nguyệt đến nhà họ Lưu nói bà ta không tốt, làm vậy sẽ khiến bà ta ức chết. Diệp Phàm nhìn sang Hàn Tuyết, thấy cô gật đầu, anh rút điện thoại ra thờ ơ nói: "Vậy tôi nhờ người bạn kia của tôi giúp là được rồi." Sau đó anh gọi cho Vương Quân Long. Mắt Hàn Tuyết sáng lên, Diệp Phàm thật sự có số điện thoại của Vương Quân Long. Lần trước ở nhà hàng cô không hề thấy Trương Quân Long đưa số điện thoại cho Diệp Phàm, điều đó chứng tỏ bọn họ đã quen biết từ trước. Hàn Tuyết hừ lạnh trong lòng: "Còn non lắm, còn dám lừa tôi, xem tôi chỉnh anh như thế nào." Một lát sau Diệp Phàm bỏ điện thoại ra nhưng vẫn chưa ngắt máy. Anh thản nhiên nói: "Được rồi, chuẩn bị đi báo cáo đi." "Diễn, cậu diễn tiếp đi. Quỷ mới biết cậu gọi cho tên ăn mày hay cậu chủ tập đoàn Hoàng Minh là bạn của cậu. Cậu ta mà là bạn của cậu, vậy tôi chính là mẹ của cậu ta, bà nội của cậu ta." Lưu Thải Liên vỗ bàn bộp bộp, vẻ mặt khinh bỉ tức giận, trách Diệp Phàm: "Còn nói là anh em họ hàng." "Toàn là giả dối, tất cả đều là giả tạo." "Ngọc Cương, Hà Nguyệt, chúng ta đi thôi. Nhớ kỹ, chúng ta trèo cao không nổi nhà dì Ba đây. Nói với bác cả và chú Tử nữa, tránh tìm đến nhà khiến người ta ghét bỏ." "Mẹ, con biết rồi. Nói không chừng chúng ta vừa mới đi, dì Ba liền cho người quét dọn thật sạch, tránh cho chúng ta làm bẩn nhà bọn họ." Viên Hà Nguyệt nói chuyện càng chua ngoa hơn nữa, thậm chí có thể tính là độc miệng. Trông thấy bọn họ đứng dậy, Lưu Tú Cầm nhất thời gấp gáp nói: "Diệp Phàm, rốt cuộc cậu..." "Dinh dinh, dinh dinh." Vừa dứt lời thì điện thoại của Viên Ngọc Cương đổ chuông, là thông báo tin có thư tới. Viên Ngọc Cương mở tin ra xem, đó là thư mời. Viên Ngọc Cương đọc xong thư thì rất vui mừng, cậu ta kích động nói: "Mẹ, tập đoàn Hoàng Minh gửi offer cho con. Ha ha ha, thời gian thực tập lương 9.000, một tháng sau lên chính thức, lương tháng 20.000 tệ, lại còn có thưởng cuối năm, chức vị là trợ lý giám đốc ngoại thương." Lưu Thải Liên vội vàng ngước qua xem, cười to nói: "Tốt, tốt, rất tốt, chức trợ lý giám đốc rất có tương lai. Không ngờ cái tên phế ấy. À không, anh rể con lại tài giỏi như vậy. Ha ha ha ha." Hàn Tuyết nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt khác, tốc độ làm việc cũng nhanh thật đấy, chưa đầy 5 phút đã có thư mời rồi. Lưu Tú Cẩm và Hàn Tại Dần càng kinh ngạc hơn nữa. Có điều, Lưu Tú Cẩm nghe đến chỗ lương 20.000 một tháng thì sắc mặt liền trầm xuống. Lưu Thải Liên nhìn sang Diệp Phàm, mặt đầy cảm kích. Diệp Phàm à, bác hai không nghĩ đến... Lưu Thải Liên mới nói được nửa câu thì Viên Hà Nguyệt vỗ nhẹ vào bà ta, nói: Mẹ, mẹ còn chưa nhìn kỹ liền cảm ơn người ta rồi. Em Cương có thể nhận được offer, chả liên quan gì đến anh ta. Mẹ nhìn kỹ chức vụ này đi. Trợ lý giám đốc ngoại thương, tức là làm thương mại với nước ngoài. Mẹ em Cương du học ở Mỹ, rất giỏi ngoại ngữ. Công việc này liên quan đến ngành học của em ấy. Hiện giờ gọi điện thoại tới chỉ là trùng hợp. Nếu như thật sự quen biết với cậu chủ tập đoàn nhà người ta, thì chí ít cũng phải được chức thư ký tổng giám đốc. Làm sao lại sắp xếp đúng chức vụ này cơ chứ? Rõ ràng là nhìn chúng năng lực của em Cương phù hợp với bọn họ, chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi. Lời của Viên Hà Nguyệt khiến Lưu Thải Liên nhất thời suy tư, bà ta vội vàng xem kỹ lại mấy lượt. Lúc này, Viên Ngọc Cương cũng lên tiếng. Mẹ, chị con nói đúng đó. Chẳng qua là vừa khớp mà thôi. Chắc chắn là do đề cao thân phận du học sinh của con. Chốt lại, vẫn là do con có năng lực xuất sắc. Diệp Phàm ngạc nhiên. Cậu ta lấy từ đâu lắm tự tin để nói ra được mấy lời không biết xấu hổ như vậy. Diệp Phàm vô cùng hoài nghi. Nếu cậu xuất sắc như thế, thì sau khi về nước, sao không tìm nổi một công việc? Hàn Tuyết bắt đầu cảm thấy không vui. Đây rõ ràng là nhờ công của Diệp Phàm. Cô nói: Bác Hải, mấy người không thể qua cầu rút ván như vậy được. Đây rõ ràng là nhờ có Diệp Phàm. Nếu không phải do anh ấy, thì Ngọc Cường chắc chắn sẽ không được nhận tập đoàn Hoàng Minh tuyển dụng. Được rồi, được rồi, đừng có khoác lác nữa. Lưu Thải Liên mất kiên nhẫn ngắt lời Hàn Tuyết: Cháu thử hỏi mẹ cháu xem, bà ấy có tin đây là do công sức của Diệp Phàm hay không? Rõ ràng là vì Ngọc Cường xuất sắc nên mới được nhận, chả liên quan gì đến tên vô dụng này cả. Còn nữa, Tiểu Tuyết à, bác hai khuyên cháu một câu, loại đàn ông cứ thích mở mồm ra ba hoa như vậy không tin tưởng được đâu. Bác hai khuyên cháu nên ly hôn sớm đi, tìm một người tốt hơn. Con trai của một đồng nghiệp đã nghỉ việc ở chỗ bác cũng ổn áp lắm, có cơ hội sẽ để hai đứa gặp mặt. Lưu Thải Liên nhanh mồm nhanh miệng, sắc mặt Hàn Tuyết u ám một cách đáng sợ. Cô đứng phát dậy, cầm lấy một hộp trái cây nhỏ trên bàn, hùng hăng đập vào lòng Ngọc Cường, chỉ ra cửa, tức giận nói lớn: Cầm lấy đồ của các người rồi cút ra ngoài, cút ngay lập tức cho tôi. Tôi không có người bác nào như bà. Hàn Tuyết đột ngột nổi điên, khiến cho mọi người nhất thời không dám làm gì. Vẫn là Lưu Tú Cẩm kịp phản ứng đầu tiên. Lưu Thải Liên bị chỉ thẳng vào mũi mà quát thì cũng nổi đoá: Mày lại dám đuổi tao cút à Hàn Tuyết? Tao là bác hai của mày đấy, đúng là không coi người lớn ra gì. Tao thay mẹ mày dạy dỗ mày. Lưu Thải Liên thét lên một tiếng chói tai, bà ta giương tay đánh về phía mặt Hàn Tuyết. Nhưng có một người còn nhanh hơn cả bà ta, đó là Diệp Phàm, đã giáng một cái tát trời đánh xuống. Chát! Tiếng tát giòn vang cả phòng khách. Lưu Thải Liên bị đánh cho ngã xuống sofa, khóe miệng bà ta rỉ máu. Có thể thấy rõ cái tát này của Diệp Phàm cực kỳ mạnh. Mẹ kiếp, dám đánh mẹ tao! Viên Ngọc Cường lớn tiếng mắng. Cậu ta xông đến giơ nắm đấm vào Diệp Phàm. Diệp Phàm cười lạnh, giơ tay bắt lấy nắm đấm của cậu ta rồi nhẹ nhàng vặn một cái, tiếng rắc rắc vang lên. Viên Ngọc Cương gào to, Diệp Phàm không hề do dự đá vào đầu gối cậu ta. Phịch! Viên Ngọc Cương bị đá cho trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyết. Từ nhỏ cậu ta đã được chiều chuộng, được Lưu Thải Liên cưng như cưng trứng, giờ lại bị đánh đau đớn gào khóc. Lưu Thải Liên nghe thấy tiếng khóc thì đau lòng muốn chết, vội vã bỏ dậy chạy lại chỗ Viên Ngọc Cương. Con ngoan đừng khóc, để mẹ xoa cho con. Những việc này xảy ra quá nhanh, đến cả Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cẩm đều không kịp phản ứng. Có điều, bọn họ cũng không định ngăn lại. Dù chuyện như nào đi nữa, thì Lưu Thải Liên cũng không được đánh Hàn Tuyết. Nhưng mà Viên Ngọc Cương cũng gào khóc rồi, nếu còn không lên tiếng nữa thì không hay cho lắm. Lưu Tú Cẩm giả bộ nổi giận: Diệp Phàm, sao cậu có thể thô lỗ như vậy? Đây là em họ của cậu đó, mau xin lỗi đi. Hàn Tuyết lạnh lùng cất tiếng: Mẹ, Diệp Phàm không làm sai, không cần xin lỗi. Được lắm Hàn Tuyết, các người được lắm. Lưu Thải Liên tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Dám đánh con trai của tôi tuyệt đối sẽ không tha cho một ai. Lưu Thải Liên hung hăng buông một câu, rồi xám xịt mặt mày, dẫn viên Ngọc Cương và viên Hà Nguyệt rời đi. Có Diệp Phàm ở đây, bọn họ sẽ không chiếm được ưu thế gì cả. Nếu còn cố đấm ăn xôi, chỉ thêm chuốc nhục vào người. Cả đám người Lưu Thải Liên vừa rời đi, Lưu Tú Cẩm vội vàng lôi kéo Diệp Phàm, hỏi: Diệp Phàm, cậu thật sự giúp cho viên Ngọc Cường vào được tập đoàn Hoàng Minh ư? Còn là lương 20.000 tệ nữa. Diệp Phàm gật đầu, sau đó liền cười nói: Mẹ, mẹ không muốn cậu ta được nhận à? Tôi... Lưu Tú Cẩm sững người một lúc, hắng giọng nói: Hừm, tôi có nói vậy à? Ha ha ha, cậu ta không được nhận nổi đâu. Lúc nãy con quên ngắt điện thoại, mấy lời của bác Hải đều bị cậu chủ tập đoàn Hoàng Minh nghe thấy hết rồi. Diệp Phàm nói xong liền rút điện thoại ra. Quả nhiên trên màn hình vẫn chưa ngắt máy, điện thoại vẫn đang ở trong trạng thái nối máy. Lưu Tú Cẩm thấy vậy thì lộ ra một tia vui vẻ. Hiển nhiên việc Diệp Phàm làm như vậy khiến bà ta rất hài lòng, nhưng mà tất nhiên bà ta sẽ không cảm thấy biết ơn Diệp Phàm, mà chỉ mở miệng nói: Nếu như Ngọc Cương vì không được nhận vào tập đoàn Hoàng Minh mà tới đây kiếm chuyện thì cậu tự đi mà giải quyết, tôi không biết đâu đấy. Hàn Tuyết nghe vậy thì lập tức không vừa ý, nói: Mẹ, mẹ nói như vậy... Lưu Tú Cẩm vẫy vẫy tay rồi đi về phía phòng ngủ của bà ta. Thôi thôi, mẹ mệt rồi, đi nghỉ ngơi đây. Hành động không biết xấu hổ này của Lưu Tú Cẩm khiến Hàn Tại Dần cũng cảm thấy ngại thay, ông ta vội đứng dậy đi vào phòng. Chỉ còn hai người, Diệp Phàm, Hàn Tuyết trong phòng khách. Diệp Phàm ngắt điện thoại, anh chợt thấy Hàn Tuyết không nói gì mà chỉ đang nhìn chằm chằm mình. Cứ thế, 5 phút trôi qua, anh bị nhìn đến mức lông tơ dựng cả lên, đành cười xòa. Tiểu Tuyết, em nhìn chằm chằm như vậy khiến anh rất hoang mang đấy. Vậy ư? Hàn Tuyết ngồi xuống, đôi chân trắng mịn phát chéo, cặp mắt to tròn chăm chú nhìn vào Diệp Phàm, bất chợt tràn ngập khí thế như một nữ vương. Diệp Phàm chợt thấy run người, cũng không thể nói ra việc Vương Quân Long gọi anh là cậu cả nhỉ. Nếu vậy, chả khác gì sao hỏa đâm vào trái đất, khiến người ta kinh ngạc chết mất. Đầu anh chợt nảy số, liền nói: Thật ra là do Vương Quân Long thua rồi, nên đã đồng ý nợ anh chút ân tình. Đây chỉ là một trong... Hàn Tuyết đột nhiên nổi giận, cô bất ngờ đứng dậy, một tay cao lấy cà vạt của Diệp Phàm, tức đến nỗi ngực phập phồng. Diệp Phàm, anh nghĩ tôi bị ngốc chắc, lời nói như vậy mà cũng tin được? Người ta đường đường là cậu chủ tập đoàn Hoàng Minh, lại đi nợ ân tình của anh, sao không nợ tôi luôn đi? Diệp Phàm hơi sững sờ, Hàn Tuyết thật sự là nhập vai nữ vương sâu quá rồi, anh vội cười hòa giải. Thực ra cũng có thể chuyển nhượng cho em một chút ân tình mà. Anh chắc chắn còn giấu tôi rất nhiều bí mật. Mới đầu ông nội đồng ý gả tôi cho anh, chắc chắn phải có lý do nào đó. Anh không nói thì sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra. Hàn Tuyết tức giận nói một hơi. Cô nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ kết hôn 2 năm rồi, vậy mà mình lại không hề hiểu biết gì về Diệp Phàm. Thời gian đầu lúc mới kết hôn, sức khỏe của Diệp Phàm luôn không tốt, chả khác gì con ma ốm, cho đến gần đây mới trở nên khỏe mạnh tài giỏi. Theo lời của Diệp Phàm thì là do hồi trước một thân một mình vào núi bị dã thú hung dữ tấn công và bị thương nặng nên mới vậy. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì chuyện này có rất nhiều điểm không hợp lý. Ông nội Hàn Thiên Bảo vô cùng yêu thương cô, làm sao nỡ lòng gả cô cho một người đang bị thương nặng sống trong rừng núi cơ chứ? Bên trong chắc chắn phải giấu bí mật gì đó. Diệp Phàm thấy Hàn Tuyết vô cùng tò mò về mình, anh cười gượng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Có điều chỉ có anh mới biết tại sao bản thân mình lại vào nhà họ Hàn, tình cảnh bất đắc dĩ nên buộc lòng phải làm vậy thôi. Thấy Diệp Phàm không chịu nói, Hàn Tuyết cũng không truy hỏi nữa. Bỏ đi, hôm nay tạm tha cho anh, đi tới trường Từ Di cùng tôi. Diệp Phàm nhanh nhào đáp. Ừ. Ra khỏi phòng, đang chuẩn bị nổ máy thì Diệp Phàm lại cười khổ. Anh thế mà lại quên mất chuyện này. Lần trước ở trong nhà hàng, chiếc xe Passat của anh bị Lưu Thế Huân phá. Mặc dù không nặng lắm, nhưng cũng khiến cánh cửa phía sau bị móp vào và chóc mất một mảng sơn lớn. Nhìn cửa xe như vậy, Diệp Phàm cẩn thận hỏi lại Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, lái xe này đi có khiến Tử Di cảm thấy mất mặt không? Tâm trạng Hàn Tuyết có vẻ rất tốt. Đi thôi, chị gái đi thăm nó dám à? Hàn Tuyết không ý kiến gì, Diệp Phàm tất nhiên ngoan ngoãn lái xe đi. Diệp Phàm lái xe mất nửa tiếng thì tới Đại học thành phố Cảng. Một cô gái xinh đẹp mặc quần jean sách cực ngắn cùng với chiếc áo t-shirt đã đứng đợi sẵn ở cổng, thỉnh thoảng lại thu hút mấy tên con trai không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn. Hàn Tử Di được coi là hoa khôi của trường Đại học thành phố Cảng, là người rất nổi tiếng ở đây. Chiếc xe Passat từ từ đỗ lại gần Hàn Tử Di. Hàn Tuyết mở cửa bước xuống xe. Chị! Nhìn thấy Hàn Tuyết, Hàn Tử Di nhảy cẫng lên, định tới ôm lấy cánh tay của cô, cực kỳ mừng rỡ. Wow! Kia chính là chị gái của hoa khôi họ Hàn, đúng là chị em sắc nước hương trời. Ngài nói, chị gái của hoa khôi họ Hàn là người đẹp số 1 thành phố Cảng. Nếu như tôi có thể cưới được chị gái cô ấy, thì tổn thọ 10 năm cũng chịu. Đừng nằm mơ, nhìn thấy người đàn ông đang bước xuống xe kia chưa? Đó chính là anh rể của hoa khôi họ Hàn, hình như là một tên ở rể đấy. Ở rể? Đúng là mất thể diện mà, nhưng tôi cũng muốn được mất thể diện. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán, ba người cũng nghe được vài câu, tuy nhiên họ chẳng quan tâm. Chỉ cần không phải là lời công kích ác ý thì họ cũng lười để ý. Chỉ có điều Hàn Tuyết không ngờ được là Hàn Tử Di lại không nổi khùng lên. Phải hiểu là trước giờ Hàn Tử Di rất ghét Diệp Phàm. Trước đây hai người bọn họ đến trường học thăm Hàn Tử Di đều để Diệp Phàm ngồi yên trong xe không ra ngoài. Thêm vào đó, cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy Diệp Phàm cười cười nói nói. Cô nhóc, gặp anh mà không chào hả? Hàn Tử Di cười ngọt ngào gọi. Anh rể. Hàn Tuyết vươn tay sờ sờ trán Hàn Tử Di, biểu cảm không thể hiểu nổi, nói. Trời ơi, Hàn Tử Di, em uống nhầm thuốc rồi à? Đột nhiên chịu gọi Diệp Phàm là anh rể thế? Diệp Phàm đứng cạnh liền tỏ ra phật ý, nói. Em là vợ của anh, Tử Di là em vợ của anh. Gọi anh là anh rể thì có gì không đúng? Quá hợp lý. Xỉ, không đến lượt anh. Hàn Tuyết hơi đỏ mặt, mặc dù cô đã chấp nhận việc Diệp Phàm là chồng của mình, nhưng nói thẳng ra miệng như vậy vẫn khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Hàn Tuyết lấy trong túi ra một chiếc hộp thổ cẩm đưa cho Hàn Tử Di. Tử Di, cho em này. Cái gì vậy ạ? Hàn Tử Di háo hức nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Giây phút chiếc hộp vừa mở nắp phát ra một quầng ánh sáng xanh vô cùng chói lóa bắt mắt. Hàn Tử Di kinh ngạc thốt lên. Ôi mẹ ơi, đây là vòng cổ kim cương xanh 7 chiếc lá. Hàn Tuyết cười. Thích không? Hàn Tử Di liên tục gật đầu, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói. Ôi, làm sao chị mua được chiếc vòng này thế? Nó chỉ có ở nước ngoài thôi. Đã vậy còn là mở bán giới hạn nữa. Mỗi chiếc đều phải đặt trước 1 năm. Hàn Tử Di vui mừng quá đỗi. Có lần cô vô tình nhìn thấy ảnh có liên quan đến chiếc vòng cổ kim cương này trên máy tính bảng, nhất thời không kiềm được yêu thích, dù nằm mơ cũng muốn sở hữu một chiếc. Vòng cổ kim cương xanh 7 chiếc lá là sản phẩm kinh điển của thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới Tiffany, do nhà thiết kế tài ba Stephen dày công sáng tạo ra. Mỗi một chiếc vòng đều có giá trên trời, hơn nữa còn phải đợi rất lâu. Nếu không hẹn trước thì có tiền cũng không mua được. Hàn Tử Di mặc dù thích chết đi được nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi. Chị, chiếc vòng này rất đắt, sao chị lại có tiền mua? Mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng chị đó. Hàn Tuyết cười vui vẻ nói. Mẹ không biết đâu, đây là chị nhờ một người bạn học ở nước ngoài đặt giúp. Tiền thì là quỹ riêng của chị chứ sao? Được rồi, lên xe đi, chị đeo lên giúp em. Hàn Tuyết kéo Hàn Tử Di ngồi vào trong xe. Chiếc vòng cổ này quý giá như vậy, ngang nhiên đeo lên giữa đường phố đông người như vậy thì quá phô trương, cũng không an toàn. Diệp Phàm đứng bên ngoài như vệ sĩ, không hề nhúc nhích chút nào, nhưng đôi mắt của anh lại hiếp lại. Anh thì thào trong miệng. Stephen Winbert à? Hình như lâu lắm rồi mình không nghe tin gì về tên đó. Bơm rơm, bơm rơm. Từ phía xa xa vọng tới tiếng xe gắn máy, ngẩng đầu nhìn sang thì thấy 6-7 chiếc xe máy và một chiếc Porsche đang lao nhanh về phía cổng chính. Các sinh viên đi ngang qua vội vàng né tránh. Bọn họ không hề chửi mắng, dường như đã quen với cảnh tượng này rồi. Diệp Phàm thấy vậy lắc đầu. Đám cậu ấm này chẳng phải lo ăn mặc, vào đại học là để chơi bời hưởng thụ, lấy nỗi khổ của người khác làm niềm vui cho mình, đúng là ù nhọt của xã hội. Cả đoàn xe đi vào cổng trường, nhưng chỉ vài phút sau lại rầm rầm nối đuôi nhau chạy ra. Chỉ có điều, phương hướng mà bọn họ đang nhắm tới là khu vực mà Diệp Phàm đứng, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Sau khi mấy chiếc xe máy lái tới trước mặt anh, bọn họ không đi mà không ngừng lái vòng quanh chiếc Passat của Diệp Phàm. Chiếc Porsche càng càn quấy hơn, gần như mui xe đã kẻ sát vào Diệp Phàm rồi mới chịu dừng lại. Tiếng động cơ xe máy vang rền bên ngoài, vậy nên chị em Hàn Tuyết cũng chú ý tới. Cả hai vội vã mở cửa xuống xe. Thời khắc nhìn thấy chiếc Porsche, trong mắt Hàn Tử Dì hiện lên nét sợ hãi. Cô là người biết rõ nhất đây là xe của ai. Nhưng lúc này, cửa xe mở ra, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe. Ha ha ha, duyên phận cứ khéo đưa đẩy thế đấy. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu thanh niên mặc áo trắng vừa đi vừa nói, giọng nói hơi lạnh lùng. Lý Trường Tiếu, anh làm gì thế hả? Nơi này là cổng trường. Hàn Tử Dì giận dữ chỉ vào cậu thanh niên áo trắng và mắng. Cậu thanh niên mặc áo trắng chính là Lý Trường Tiếu. Hắn ta xa sầm mặt, nói bằng giọng hằm hè. Tôi muốn làm gì ấy hả? Để cô chạy hết lần này đến lần khác. Lần này tôi cũng muốn xem thử cô sẽ chạy thế nào. Còn cả thằng anh rể vô tích sự này của cô nữa. Lần trước nó dám đánh tôi, Lý Trường Tiếu này sẽ tính sổ hết. Chuyện gì thế hả? Hàn Tuyết nghiêm túc hỏi. Đôi mắt của Hàn Tử Dì lấp lóe, cô ta không muốn nói. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Tuyết, cô ta chỉ đành nói nhỏ. Mấy hôm trước, bạn em kéo em tới quán bar chơi. Không ngờ đó lại là cái bẫy của tên Lý Trường Tiếu này. Hắn ta cứ đòi kéo em tới chỗ hắn ta chơi tiếp, có ý đồ xấu với em. Trùng hợp gặp được anh rể, anh ấy đã tới cứu em. Giữa bọn họ xảy ra tranh chấp, anh rể đã đánh cho tên đó một trận. Sau khi nghe xong, Hàn Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm gật đầu. Cô trừng mắt lườm Hàn Tử Dì một cái, rồi nghiêm khắc nói. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được dính dáng đến loại người không đàng hoàng này. Vậy mà em vẫn không nghe lời, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Chị à, chỉ có một lần đó thôi, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Hàn Tử Dì tội nghiệp nói. Lão tuét, cậu đây tới là để tính sổ, không phải tới để nghe các người dạy bảo nhau. Lý Trường Tiếu nổi cáu, rõ ràng là không coi hắn ta ra gì mà. Cậu Lý, mấy người đẹp này chưa được chinh phục thôi, chinh phục rồi là sẽ hết chuyện. Ha ha ha. Một người đàn ông cởi mũ bảo hiểm ra, đôi mắt hừng hực quan sát Hàn Tuyết. Ha ha ha, anh Cường nói đúng lắm, phụ nữ là để chinh phục xong là sẽ thành chúng ta dạy bảo cô ta. Ha ha ha. Cả đám lập tức cười ầm lên, đôi mắt của tên nào tên ấy cứ nhìn chòng chọc vào hai chị em Hàn Tuyết. Hàn Tuyết mặn mà hơn Hàn Tử Dì nhiều, đàn ông luôn thích con gái chín chắn hơn, kiểu con gái như vậy có sức hấp dẫn chí mạng với bọn họ. Lũ khốn, nói trước nhé, Hàn Tử Dì là của tao, không được đứa nào động vào. Cơn giận của Lý Trường Tiếu tắt ngấm, hắn ta cười mắng. Đám người này toàn là lưu manh trong trường, gia cảnh không khá, lũ đàn em tối hôm đó không thể sánh bằng được. Các cậu này, đã quá 3 phút rồi, bây giờ các cậu đi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Đang ở cổng trường nên Diệp Phàm không muốn làm to chuyện, anh lo sẽ ảnh hưởng tới Hàn Tử Dì. Dù sao lúc này đã có một đám người vây xem rồi, tất cả đều là sinh viên trong trường. Ha ha ha, vẫn ra vẻ ta đây à? Không đánh gãy tay chân mày thì sao Lý Trường Tiếu này đi được? Tao đã nói là sẽ bắt mày phải trả giá đắt mà. Lý Trường Tiếu hung hăng nói. Các anh em, lo chuyện chính trước, đánh thằng ở rẻ này tàn phế đi. Tối nay tôi sẽ mời anh em tới nhà hàng Bích Giao Thủy Tinh. Ha ha ha, cậu thiếu nghĩa khí lắm. Tối nay tôi muốn gọi em Lệ Lệ. Nhà hàng Bích Giao Thủy Tinh là nơi ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố Cảng. Nghe nói ở đó có dịch vụ tiêu chuẩn nhất, phục vụ khách hàng như thượng đế. Đôi mắt của Diệp Phàm rất lạnh lẽo, đám người này không hề giống sinh viên chút nào, chẳng khác nào đám côn đồ lưu manh. Nếu vậy thì anh cần gì phải nương tay? Diệp Phàm nhanh chóng bước tới trước, tên vừa văng ra những ngôn từ tục tiễu nhất, túm tóc hắn ta, đập vào đầu gối của mình. Mẹ kiếp, sửa nó! Những người khác hoàn hồn lại, cầm luôn mũ bảo hiểm đánh về phía Diệp Phàm. Xung quanh vang lên những tiếng thét chói tai. Hàn Tử Dì ôm chặt lấy Hàn Tuyết, sợ hãi nói: "Chị à, chúng ta báo cảnh sát đi." Cả trường đều biết lũ ác ôn này, tuy rằng đã từng nhìn thấy Diệp Phàm đánh nhau, nhưng những người đó chưa tập võ bao giờ, còn đám người này là những tên côn đồ thường xuyên đánh nhau. Nhưng Hàn Tuyết lại lắc đầu, nói nhẹ giọng: "Cứ tin vào Diệp Phàm đi, đối với đám cậu ấm có ra thế này, em có báo cảnh sát cũng vô dụng thôi." Dầm, một chiếc mũ bảo hiểm đập xuống, Diệp Phàm đấm tan kính mũ, năm đấm xuyên qua mũ bảo hiểm, sau đó cánh tay anh giật lấy chiếc mũ. "A, tay tôi!" Có người hét lên thảm thiết, năm đấm của Diệp Phàm nằm trọn trong chiếc mũ, như đang đeo găng tay đấm bốc, nện thẳng vào cánh tay của một người đàn ông. Cánh tay của tên đó bị gãy xương luôn. Những người về xem đều ngây ra như phỗng, đỡ đòn mà còn đánh được như thế á. Chiếc mũ bảo hiểm như trở thành vũ khí để đánh nhau. Cách này của Diệp Phàm làm những người khác khiếp sợ. Diệp Phàm vừa lắc chiếc mũ bảo hiểm, vừa ngoắc ngón tay, nói một cách khinh miệt: "Lũ nhát gan, lên hết đi chứ nhỉ?" "Xử nó!" Mấy người gào to, có người lấy gậy rút ra, vung về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề sợ hãi, dùng sức mạnh vượt trội của mình để đè bẹp chúng. Đối với anh, đám người này chẳng khác gì trẻ con, thua xa những kẻ địch mà anh từng đối đầu. Mỗi một nắm đấm, mỗi một cú đá là lại hạ gục một tên. Tất cả những kẻ xông lên đều lăn lộn trên mặt đất, tên nào tên ấy mặt mũi bầm dập, cứ kêu lên oang oác. "Anh giờ lợi hại quá!" Hàn Tử Dì không kiềm chế được, cô ta hô lên, bàn tay nắm thật chặt. Hàn Tuyết cũng thở phào một hơi, chẳng có ai mà ngày nào cũng đánh nhau như Diệp Phàm nữa rồi. Lúc này, ngoài Lý Trường Tiêu ra, tất cả đều đang co quắp kêu rên trên mặt đất. Diệp Phàm chậm rãi đi tới trước mặt Lý Trường Tiếu, giễu cợt nói: "Thằng Hàn vẫn cứ núp đằng sau không chịu lên." "Mẹ kiếp, mày chán sống!" Lý Trường Tiếu quát lớn một tiếng, rồi lấy một con dao nhỏ ra khỏi túi, định đâm vào bụng Diệp Phàm. "Rác rưởi!" Diệp Phàm ngả người né tránh, một tay bóp lấy cổ tay của Lý Trường Tiếu, tay kia cầm mũ bảo hiểm nện mạnh vào tay của hắn ta. "Rắc, gãy xương à? Chắc là nứt xương thì phải." Cơn đau dữ dội khiến Lý Trường Tiếu gào thét thảm thiết, những giọt mồ hôi lớn chừng bằng hạt đậu rơi xuống. "Ác quá, người này ác thật, tôi nghe tiếng nứt xương mà ê cả răng luôn." Có người nhè răng nói, nhìn Lý Trường Tiếu bằng ánh mắt thương hại. "Thằng chó, tay tao, mày đánh gãy tay tao." Lý Trường Tiếu ôm cánh tay, hung tợn gào thét với Diệp Phàm. "Bốp!" Diệp Phàm giáng cho Lý Trường Tiếu một cái bạt tai, nói bằng giọng lạnh lùng: "Tự mày chuốc lấy thôi." Lý Trường Tiếu nổi giận gào lên: "Thằng khốn, mày gây rắc rối lớn rồi đấy." Bốp! Diệp Phàm lại giáng cho hắn ta một cái tát nữa. "Gây rắc rối gì?" Vẻ mặt của Lý Trường Tiếu vô cùng dữ tợn, hắn ta gầm lên: "Chú hai của tao là Lý Thế Hằng, là người cầm quyền trong Hiệp hội Thương mại Lục Hợp. Mày dám đánh tao, cả nhà mày đi đời rồi." Diệp Phàm hơi sừng sốt, nhìn Lý Trường Tiếu một lượt. Anh không ngờ cái thằng hèn này lại là cháu trai của Lý Thế Hằng thuộc Hiệp hội Thương mại Lục Hợp. Là con rể nhà họ Hàn, tất nhiên là anh cũng biết ít nhiều về mọi chuyện lớn nhỏ trong thành phố cảng. Xã hội có mặt sáng mặt tối, Lý Thế Hằng là người đại diện cho mảng tối. Mặc dù hiện giờ bang Lục Hợp đã đổi tên thành Hiệp hội Thương mại Lục Hợp, dần dần đưa nó ra ánh sáng, nhưng một ngày mờ ám thì khắp người mờ ám, đâu có dễ tẩy trắng như thế. Hơn nữa, Lý Thế Hằng cũng chỉ lấy danh nghĩa công ty để tiến hành các vụ giao dịch trung lập giữa hai bên, nuôi không ít tay chân. Thấy Diệp Phàm không nói năng gì, Lý Trường Tiếu tưởng rằng anh đang sợ Lý Thế Hằng. Sắc mặt của hắn ta dần trở nên ngông cuồng, gào lên: "Mày sợ rồi chứ gì? Bây giờ quỳ xuống rồi tự đánh gãy cánh tay, thế tao có thể suy xét đến việc tha cho mày." "Ha ha ha, thằng ngu." Diệp Phàm cười nhạo một tiếng, rồi lại tát cho hắn ta một cái. Lý Trường Tiếu hậm hực không thôi. Đã nói Lý Thế Hằng là chú hai của hắn ta rồi, mà vẫn bị đánh mới khốn kiếp chứ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ tiếng tăm Lý Thế Hằng không thể dằn mặt người ta được nữa sao? Theo những gì hắn ta điều tra, mấy năm qua, nhà họ Hàn tụt dốc không phanh, kém xa Hiệp hội Thương mại Lục Hợp, không biết lấy đâu ra tự tin để kiêu ngạo như thế nữa. Vừa hay, tao cũng là người không thích để lại tai họa ngầm. Con bài chưa lật của mày là Lý Thế Hằng, vậy thì tao sẽ xé nát cái lá bài ấy. Diệp Phàm vỗ vào mặt hắn ta rồi thản nhiên nói. Tiểu Tuyết, các em đi trước đi, để anh đi xử lý một vài chuyện. Diệp Phàm quay đầu nói với Hàn Tuyết. Diệp Phàm, anh đừng đi, nguy hiểm lắm. Hàn Tuyết lo lắng nói. Tất nhiên là cô biết Hiệp hội Thương mại Lục Hợp là nơi nào. Ở đó không chỉ có mấy tên côn đồ cắc ké mà thôi. Cô lo Diệp Phàm sẽ chịu thiệt. Không xử lý vấn đề tận gốc thì phiền phức sẽ không ngừng ập tới. Em đừng lo. Dứt lời, Diệp Phàm kéo Lý Trường Tiếu đi về phía chiếc Porsche của hắn ta. Anh đạp Lý Trường Tiếu vào ghế phụ rồi lái xe. Chiếc Porsche lao vụt về phương xa. Chị à, chúng ta làm gì bây giờ? Nhìn đám người đang rên rỉ xung quanh, Hàn Tử Di lo lắng hỏi. Em xin thầy giáo nghỉ rồi theo chị về nhà. Trước khi Diệp Phàm trở về thì em đừng đi học. Hàn Tuyết vừa nói vừa đẩy Hàn Tử Di vào chiếc Passat, nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Cô lo Hàn Tử Di sẽ bị trả thù, chỉ có thể tạm thời làm thế. Diệp Phàm, mày ngông cuồng quá rồi đấy. Đến địa bàn của chú Hải Tào, mày sẽ chết thảm cho mà xem. Lý Trường Tiếu không ngừng gào thét với Diệp Phàm, thua trận nhưng quyết tâm không thua về khí thế. Cách Diệp Phàm đáp lại những lời gào thét của hắn ta rất đơn giản, đó là giáng cho hắn ta một cú đấm vào bụng. Trong vòng 5 phút, đảm bảo Lý Trường Tiếu sẽ không nói ra được lời nào. Theo sự chỉ dẫn của Lý Trường Tiếu, chiếc xe lái tới Hiệp hội Thương mại Lục Hợp. Hai tên côn đồ đứng ở cổng, thấy là xe của Lý Trường Tiếu, bọn chúng chẳng cần hỏi thăm mà mở luôn thanh tràn lên. Thế nhưng sau khi Diệp Phàm xuống xe và kéo Lý Trường Tiếu xuống, đã thế còn đạp cho hắn ta một cú, hai tên côn đồ trợn tròn mắt lên nhìn. Người anh em, có kẻ dám đánh cháu của đại ca ở đây, mày có tin không? Một tên côn đồ nói với tên đầu đỏ ở bên cạnh, vẻ mặt không thể tin được. Không dám tin, nhưng hình như thằng đó vừa đạp đít cậu Lý thật. Tên côn đồ tóc đỏ ngơ ngác nói. Đủ, nó tới kiếm chuyện, mau đi báo cho đại ca. Tên côn đồ vội vàng lấy bộ đàm ra, nói lia lịa. Lúc này, Diệp Phàm đã kéo Lý Trường Tiếu đi vào tòa nhà 3 tầng này. Tầng 1 rất lớn, ngoài mấy cỗ máy tập thể hình ra thì không có thứ gì khác, trông vô cùng trống trải. Đúng lúc này, những tiếng bước chân vọng tới, hai mươi mấy người đổ xô ra, tên nào tên ấy cũng cầm tuyếp sắt hoặc gậy kéo. Cùng lúc ấy, một người đàn ông trung niên mặc hán phục thời đường, thong dong bước tới. Người đàn ông này có bộ râu quai nón rậm rạp, trông vô cùng hung dữ, khác hẳn phong cách công tử bột của Lý Trường Tiếu. Ông ta chính là Lý Thế Hằng, người cầm quyền trong Hiệp hội Thương mại Lục Hợp. Chú Hai, cứu cháu với, thằng này đánh gãy tay cháu, tuyên bố muốn san bằng Hiệp hội Thương mại Lục Hợp. Nhìn thấy Lý Thế Hằng, Lý Trường Tiếu lập tức la lên oai oái. Hội trưởng Lý, lần đầu gặp mặt, tôi tặng ông một món quà. Diệp Phàm thản nhiên nói rồi đá vào đầu gối Lý Trường Tiếu. Bịch một tiếng, Lý Trường Tiếu quỳ phịch xuống mặt đất. Bộ râu của Lý Thế Hằng khẽ động đậy, ông ta chỉ liếc nhìn Lý Trường Tiếu một cái, sau đó lạnh giọng nói. Người của băng đảng nào, báo tên ra đi. Chú Hai, nó là thằng ở rể của nhà họ Hàn, chẳng thuộc băng đảng nào cả, không cần nể nang gì hết. Lý Trường Tiếu vội vàng gào lên. Diệp Phàm gật đầu, cười tủm tỉm nói. Nói đúng lắm, hoàn toàn chính xác. Ha ha ha, chưa trải sự đời, chưa trải sự đời. Lý Thế Hằng lắc đầu cười nói, nhưng ai cũng nghe ra được sự lạnh lùng trong tiếng cười của ông ta. Từ bao giờ mà một nhà họ Hàn nhãi nhép cũng dám gây hấn với Lý Thế Hằng này? Còn là một thằng ở rể nữa, định làm bẽ mặt tôi đây mà. Chú Hai, đừng nói nhiều với nó. Lý Trường Tiếu đang quỳ trên mặt đất, hắn ta hét lớn. Đánh gãy chân thằng danh này, bắt nó quỳ xuống như một con chó rồi xin cháu tha mạng. Diệp Phàm đánh gãy tay hắn ta, khiến hắn ta phải chịu sự nhục nhã chưa từng có. Trong lòng hắn ta hận, muốn xé xác Diệp Phàm. Tuy rằng lúc này đang nằm trong tay Diệp Phàm, nhưng chuyện đó không thể ngăn cản được bản tính ngang ngược của hắn ta. Bốp! Diệp Phàm tát vào mặt Lý Trường Tiếu. Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen mồm vào. Đánh cho tôi, mạnh tay vào! Lý Thế Hằng quát lớn. Vốn dĩ ông ta định mềm mỏng một chút, nói vài câu rồi mới đánh. Thế nhưng Diệp Phàm lại tát Lý Trường Tiếu, tát cháu ruột của ông ta. Chỉ có điều, Diệp Phàm chưa bao giờ là người ngồi yên chờ ăn đòn. Lý Thế Hằng vừa dứt lời là anh đã hành động. Hai chân hơi trùng xuống, đôi bàn tay nắm chặt, sau đó bật về phía trước. Tiến cách anh gần nhất bị anh đấm bay đi khoảng 3-4 mét. Băng quyền. Đây là một trong những quyền pháp nổi tiếng nhất trong võ học của Hoa Hạ. Nhanh gọn lại còn mạnh mẽ, chẳng khác nào mũi tên bắn xuyên tim, như núi sập đất nứt. Vì thế mới được đặt cho cái tên băng quyền. Mỗi đấm của Diệp Phàm đánh gục một tên, ở đây anh càng thêm thoải mái, không cần băn khoăn điều gì. Đây mới thực sự là võ học của Hoa Hạ, lũ côn đồ chỉ biết mấy ngón võ mèo cào kia sao có thể sánh bằng được. Diệp Phàm vận dụng băng quyền một cách thành thạo, đám côn đồ còn chưa đủ cho anh đánh. Nhìn thấy tình thế ấy, Lý Thế Hằng đứng hình luôn rồi, thế này thì còn đánh đấm gì nữa? Thằng cháu ngoan này của ông ta chọc phải ai vậy? Đây rõ ràng là cao thủ võ cổ truyền của Hoa Hạ mà. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.